Vô địch kiếm vực, chương 1229, kiếm người của thần cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuôi này kiếm tốc độ cực nhanh, tựa như điện trì, liền Dương Diệp đều chưa có lấy lại tinh thần đến tựu đã đi tới rồi hắn giữa lông mày. Bất quá, chuôi này kiếm tại muốn đâm đến da của hắn lúc, lập tức tựa như cùng như giật điện hướng về sau bay ngược rồi đi ra ngoài đã niết bàn cảnh kiếm ý hắn. Đối với niết bàn cảnh kiếm ý phía dưới kiếm ý mấy có lẽ đã có thể miễn dịch. Kỳ thật không chỉ là đối với niết bàn cảnh kiếm ý phía dưới, không có đạt tới niết bàn cảnh ý cảnh, đều rất khó đối với hắn tạo thành uy hiếp. Chỉ có điều, hắn chính là kiếm ý, bởi vậy, đối lập hắn nhược kiếm ý có tuyệt đối địch áp chế. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, tại cách đó không xa, xuất hiện một gã lưng đeo màu đen hộp đựng kiếm trung niên nam tử. Tại đối phương trong mắt lộ ra nồng đậm sát khí cùng sát ý, kiếm người của thần cung. Trung niên nam tử ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người, trường kiếm trong tay trực chỉ Dương Diệp, âm thanh hung dữ nói. Chết tiệt người từ ngoài đến, thanh âm rơi xuống, một cỗ kiếm ý tự hắn trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra. Đón lấy, hắn trường kiếm trong tay trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía Dương Diệp điện bắn đi, kiếm quang tốc độ cực nhanh. Đã trở thành một sợi tơ. Dương Diệp hướng phía trước thò tay tìm tòi, rất nhanh, một thanh kiếm đứng tại lòng bàn tay của hắn trước mặt. Nhìn thấy một màn này, tên kia trung niên nam tử đồng tử co rụt lại, nói. Làm sao có thể, Dương Diệp đánh giá trong khi liếc mắt tuổi nam tử, nói. Nếu như ta không có đoán sai, người cỗ thân thể này hẳn không phải là ngươi đấy, ngươi là đoạt xá A, là thì như thế nào? Trung niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói, không thế nào, Dương Diệp nói, hiện tại kiếm thần cung có bao nhiêu người, đều ở nơi nào, trung niên nam tử nhìn xem Dương Diệp một lát, đột nhiên, hắn bấm véo một cái kiếm quyết, đón lấy, trên trăm đạo kiếm quang đột nhiên tự bốn chu phóng lên trời, sau đó những này kiếm quang toàn bộ hướng phía Dương Diệp cùng Vân Bán thanh kích bắn đi. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, hướng phía trước bước ra một bước bước ra. Một cổ kinh khủng kiếm ý xuất hiện ở giữa sân, đem làm kiếm ý sau khi xuất hiện, trong chàng những cái. Kia kiếm quang trực tiếp tán loạn, xa xa trung niên nam tử kia Ifraquidi tức thì bị cỗ này kiếm ý chấn hướng về sau liên tục nhanh lùi lại, cái này vừa lui, tự là hơn 1000 trượng. Hư vô cảnh kiếm ý phía trên, làm sao có thể, làm sao có thể. Trung niên nam tử nhìn xem Dương Diệp, như là xem quái vật giống như... Trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Như thế nào không có khả năng, Dương Diệp thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở trung niên nam tử kia trước mặt, sau đó kiếm ý trực tiếp đè lại trung niên nam tử, nói. Hiện tại kiếm thần trong nội cung còn có bao nhiêu giống như ngươi vậy còn sống hay sao? Ngươi đến tột cùng là ai? Trung niên nam tử nhìn xem Dương Diệp, nói. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, nói. Hiện tại, là ta hỏi ngươi. Trung niên nam tử nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Chừng 30 người, chỉ có 30, Dương Diệp chân mày cau lại. Trung niên nam tử nói. Đoạt xá, có thành công, cũng có thất bại. Hơn nữa, lúc trước rất nhiều tiền bối cũng không muốn đoạt xá, mà lựa chọn tự cháy linh hồn. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Trung niên nam tử nhìn một Dương Diệp, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạt xá, có tổn thương thiên hòa. Hơn nữa, không phải là của mình thân thể, tự tính toán đoạt xá, linh hồn cùng thân thể khiết hợp không đủ, không chỉ cảnh giới sẽ rơi xuống, thực lực đại giảm, mà lại cả đời không có tấn chức khả năng, cho nên, đoạt xá, chỉ có thể để cho chúng ta kéo dài hơi tàn một thời gian ngắn mà thôi. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói, các ngươi có lẽ có đầu lĩnh A, trung niên nam tử nhẹ gật đầu. Dẫn ta đi gặp hắn, Dương Diệp nói. Trung niên nam tử do dự xuống, sau đó nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, tại trung niên nam tử dưới sự dẫn dắt, ba người hướng phía phế tích ở trong chỗ sâu đi đến. Trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Diệp biết được, trung niên nam tử tên Hình Phong, vốn là đế giả cảnh cường giả, hư vô cảnh kiếm ý, nhưng là tại đoạt xá về sau, bởi vì thân thể cùng linh hồn khiết hợp nguyên nhân, cảnh giới té rồi nửa đế, mà lại kiếm ý cũng té rồi nửa bước tu kiếm ý. Bất quá trải qua khổ tu, kiếm ý một lần nữa bị hắn tăng lên tới rồi hư vô cảnh, nhưng là cái này cảnh giới nhưng lại cả đời đều khó có khả năng tại tấn chức rồi. Ngươi là từ bên ngoài đến hay sao? Hình Phong hỏi, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không có khả năng a. Hình Phong nghi ngờ nói, kiếm tu không có khả năng xuất hiện tại kiếm thần trên đảo, như vừa xuất hiện, thần bí kia cường giả nhất định xuất tu. Người tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng cùng thần bí kia cường giả có lẽ còn có không nhỏ chênh lệch. Dương Diệp nói, ta đã ẩn tàng kiếm ý cùng kiếm tu khí tức. Nghe vậy, Hình Phong con mắt lập tức xuất hiện một tia cuồng nhiệt, nói. Như thế nào ẩn nấp, có thể dạy ta đẳng cấp, tại nơi này bị nhốt rồi không biết bao nhiêu năm, hắn tự nhiên là muốn rời đi đấy. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói, không cách nào truyền thụ, hắn có thể che giấu khí tức, dựa vào là kiếm vực, những người này không có kiếm vực, tự nhiên là không thể nào che giấu đấy. Đương nhiên, hắn có thể dùng kiếm vực giúp những người này ẩn nấp, nhưng là, muốn hay không mang những người này đi ra ngoài, hắn còn muốn quan sát. Những người này đều là đã sống không biết bao nhiêu năm đấy, hơn nữa đều dựa vào đoạt xá sống sót đấy, mang đi ra ngoài, làm không tốt chính là một cái nhiễu loạn. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, trung niên nam tử trong mắt hiện lên một vòng thất vọng, bất quá nhưng lại không có đang nói cái gì rồi. Trên đường đi, Dương Diệp bốn phía không ngừng đánh giá, tuy nhiên hiện tại bốn phía đều là phế tích một mảnh, nhưng là không khó nhìn ra, đã từng nơi này là hạng gì to lớn đồ sộ. Đúng lúc này, trung niên nam tử đột nhiên dừng bước, hắn quay người nhìn về phía Dương Diệp nói. Phụ cận có người cầu cứu, kiếm người của thần cung cầu cứu. Dương Diệp hỏi, trung niên nam tử nhẹ gật đầu, nói, gần đây có rất nhiều người tiến vào chúng ta tại đây, vì không cho kiếm thần cung lọt vào những người kia phá hư, người của chúng ta đều đi ra ngăn cản, hiện tại có người gặp phải nguy hiểm, hẳn là đụng phải người từ ngoài đến bên trong đế giả cảnh cường giả. Hơn nữa, khả năng còn không chỉ một cái. Đi xem, Dương Diệp nói, trung niên nam tử khẽ gật đầu, sau đó tăng thêm tốc độ, hướng phía bên phải lao đi. Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh lập tức đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp ba người đã nghe được xa xa truyền đến tiếng đánh nhau, trung niên nam tử tốc độ nhanh hơn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ chốc lát. Ba người gặp được một gã lưng đeo màu đen hộp đựng kiếm áo bảo xanh nam tử đang bị hai gã lão giả vây công. Nhìn thấy Dương Diệp ba người, cái kia vây công đeo kiếm hộp áo bảo xanh nam tử hai gã lão giả lập tức ngừng lại, sau đó đề phòng nhìn về phía Dương Diệp ba người. Lúc này, cái kia trong đó một gã lão giả đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh, nói. Các ngươi là người từ ngoài đến. Nghe vậy, Dương Diệp nhìn về phía tên lão giả kia, nói. Người bái kiến chúng ta, lão giả nói, tại hải hạm thượng bái kiến các ngươi, không nghĩ tới các ngươi không có chết ở cái kia tần quản sự trên tay. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, nói, ly khai a, ly khai. Lão giả cười lạnh một tiếng, nói, muốn chúng ta ly khai, có thể a hát, lại để cho bọn hắn thanh kiếm thần cung bảo vật giao ra đây, chúng ta tự ly khai. Bảo vật, Hình Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ta kiếm thần cung ngược lại là có chút bảo vật, cũng không biết ngươi có hay không cái kia mệnh hưởng dụng. Lão giả cười lạnh nói, ngươi còn tưởng rằng hiện tại kiếm thần cung là năm đó kiếm thần cung. Nhìn rõ ràng a, hiện tại kiếm thần cung, đã sớm tại đại lục đã trở thành đi qua thước. Về phần các ngươi, liền cái này phiến phế tích cũng không dám ra ngoài đi người, ha ha. Bằng loại người như ngươi rác rưởi cũng xứng nghị luận ta kiếm thần cung. Đúng lúc này. Một giọng nói đột nhiên tại phía chân trời vang lên, đón lấy, một gã công trang mỹ phụ xuất hiện ở trong tràng, mỹ phụ ánh mắt rơi vào lão giả kia trên người, nói. Tự tính toán ta kiếm thần cung hôm nay đã xuống dốc, nhưng là giết loại người như ngươi rắc rưởi, hay là dễ dàng. Thanh âm rơi xuống, mỹ phụ một ngón tay điểm ra, trong chốc lát, vô số kiếm khí thoáng hiện mà ra, rậm rạp chẳng chịt hướng phía lão giả kia hai người bắn mạnh tới. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp lập tức nhắm lại lên, mỹ phụ kiếm ý là hư vô cảnh, nhưng là, kiếm của đối phương ý so về hắn lúc trước hư vô cảnh kiếm ý còn muốn ngưng thực rất nhiều. Nhìn thấy công trang mỹ phụ xuất thủ, cái kia xa xa hai gã lão giả kinh hãi, hai người cũng ngay ngắn hướng xuất thủ, rất nhanh, xa xa truyền đến từng đạo kiếm minh thanh cùng nổ vang âm thanh. Áp chế, vừa ra tay, hai tên lão giả kia đã bị công trang mỹ phụ cho gắt gao áp chế. Hai gã lão giả chỉ có bị động phòng ngự, cơ hồ không có hoàn thủ cơ hội. Hảo cường, Dương Diệp bên cạnh, Vân Bán Thanh nói khẽ. Đương nhiên, một bên Hình Phong nói, Ngọc trưởng lão thế nhưng mà trong chúng ta đệ nhị cương tồn tại, đừng nói hai gã đế giả, tựu là đến năm tên đế giả nàng cũng không sợ. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, xác thực rất cường, có thể nói, cái này danh mỹ phụ là hắn bái kiến đế giả cảnh cường giả bên trong mạnh nhất một cái, so với kia kiếm cực cùng kiếm hư còn có diệt thế đạo đạo chủ đều muốn mạnh hơn không ít. Hình Phong nhìn một Dương Diệp, không nói gì, mà bên cạnh hắn cái kia áo bào xanh nam tử nhưng lại nhìn hầm hầm lấy Hình Phong, nói. Hình Phong, người như thế nào cùng người từ ngoài đến cùng một chỗ? Hình Phong nói, thả sóng lớn, việc này đợi tí nữa tại với ngươi giải thích. Cái kia thả sóng lớn đang muốn nói cái gì, lúc này, một bên đột nhiên truyền đến hai đạo tiếng kêu thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp bọn người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy xa xa đột nhiên hiện ra vô số đạo xâm lãnh kiếm quang như mưa, đem xa xa hai gã lão giả toàn bộ bao phủ, đã qua mấy tức, kiếm quang tiêu tán, hai gã lão giả xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lúc này, hai tên lão giả kia toàn thân như là bị vạn tiễn xuyên tâm rồi giống như, hiện đầy rậm rạp chẳng chịt lỗ máu. Hai gã lão giả kinh hãi địa nhìn xem cái kia cung trang mỹ phụ, bất quá rất nhanh, trong con mắt của bọn họ tại không màu màu. Rác rưởi, cung trang mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một mảnh kiếm quang bắn tung tóe mà ra, hai tên lão giả kia thi thể trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát. Bái kiến Ngọc trưởng lão, Hình Phong hai người vội vàng hướng lấy cái kia cung trang mỹ phụ thi lễ một cái, cung kính nói. Cung trang mỹ phụ khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh, mà đang ở chứng kiến Vân Bán Thanh lúc, cung trang mỹ phụ hai mắt lập tức nhắm lại lên. Nàng đánh giá liếc Vân Bán Thanh, rất nhanh, tại trong mắt nàng hiện lên một tia kinh hỉ, nói. Đúng vậy, tuổi còn nhỏ đạt tới nửa đế, tư chất có lẽ không tệ, nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới một cái già dáng nữ rồi. Tiền bối có ý tứ gì? Vân Bán Thanh chân mày cau lại, nàng có loại cảm giác xấu. Có ý tứ gì? Cung trang mỹ phụ khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, nói. Đương nhiên là đoạt xá ngươi, nói xong. Cung trang mỹ phụ thò tay bay thẳng đến Vân Bán Thanh chảo tới. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở Vân Bán Thanh, hắn nhìn xem cái kia cung trang mỹ phụ, nói. Ta cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội, cách chương.